Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1176, chương 1201. Cái này cũng không nên trách ta à. Canh 2, có người đang có ý đồ với nhân quả đạo nguyên, hơn nữa còn vô cùng có khả năng thành công. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đại Hoang Đế Lộ là cái gì chỗ tồn tại? Qua nhiều năm như vậy, không biết bao nhiêu tu sĩ, bao quát một chút đại đế, đều tại che già măng mọc đi vào Đại Hoang Đế Lộ. Chính là nghĩ ra được nhân quả đạo nguyên, giải khai Đại Hoang Đế Lộ bí mật, có thể nhìn chung mấy vạn năm đến, không ai có thể thành công đạt được nhân quả đạo nguyên. Chính là trước đó phát hiện nhân quả đạo nguyên tiền bối đại năng, đều chưa từng thành công đem nhân quả đạo nguyên từng chiếm được. Trên thực tế, từng ấy năm tới nay như vậy, Đại Hoang thời đại tu sĩ có nhiều suy đoán, nhân quả đạo nguyên kỳ thật cũng không chỉ là liên quan đến đột phá đế cảnh thời cơ. Dù sao liền liền những cái kia vang dội cổ kim đế cảnh cường giả đều đang tìm kiếm nhân quả đạo nguyên, phải muốn luyện hóa nhân quả đạo nguyên. Nếu như thứ này chỉ là liên quan đến thành đế thời cơ, những cái kia đại đế vì cái gì còn muốn trăm phương ngàn kế tiến vào Đại Hoang Đế Lộ luyện hóa nhân quả đạo nguyên? Đạo ma trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, trầm giọng nói với Dương Chân: "Dương Chân, nhân quả đạo nguyên liên quan đến trọng đại, cực có thể đưa tới toàn bộ đại hoang thế giới chấn động. Người xác định nơi này đã từng bị người cải biến qua, mục đích là luyện hóa nhân quả đạo nguyên." Nghe nói như thế, tâm thần của mọi người đều là chấn động, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Chân. Mặc dù biết rõ chuyện này rất có thể là sự thật, vẫn là muốn nghe đến Dương Chân nói lên một câu hắn là đùa giỡn. Dù sao nhân quả đạo nguyên loại vật này quá mức khó được, đừng nói là luyện hóa, người bình thường mà có thể gặp mặt một lần, đó cũng là được thiên địa tạo hóa thiên quyến chi nhân, chớ nói chi là thành công luyện hóa rồi. Bây giờ Dương Chân nói Đại Hoang Đế Lộ chẳng những bị người từng giở trò, còn rất có thể xuất hiện có thể luyện hóa người của nhân quả đạo nguyên. Cái này, điều này có thể khiến người ta tùy tiện tin tưởng. Ngạn Tử Hư sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Dương Chân, việc này lớn, ngươi muốn xem cho rõ, bằng không, rất có thể bởi vì một câu nói của ngươi, gây nên đại hoang thế giới một lần chấn động." Dương Chân có chút kỳ quái nhìn Ngạn Tử Hư liếc mắt, không nghĩ đến người này mặc dù có chút bảo thủ cao ngạo, lại ngay tại lúc này có thể nói đỡ cho hắn. Kể từ đó, ngược lại là đối Ngạn Tử Hư giác quan khá hơn một chút. Đại truyền thừa đệ tử chính là đại truyền thừa đệ tử, phần này tâm tính cùng lòng dạ liền đã nhường không ít người khó mà nhìn theo bóng lưng rồi. Dương Chân cũng là có chút cổ quái, nguyên bản chẳng qua là muốn kéo dài một ít thời gian, chờ tiểu cô nương bọn người đến nơi, lại không nghĩ phát hiện như vậy kinh thiên một cái bí mật. Lần này Dương Chân đồng thời không có nói hưu nói vượn, nơi này quả thật bị người từng giở trò. Dương Chân có thể cảm giác ra khác hẳn tại Đại Hoang Đế Lộ một cỗ khí tức. Cỗ khí tức này mặc dù như cũ không cách nào phán đoán thời gian, cũng tuyệt đối không phải cùng Đại Hoang Đế Lộ bẩm sinh. Không sai, ta dám khẳng định, trong này nhất định có người từng giở trò. Mà lại, đây là một cái kinh thiên đại cục, không phải một ngày hai ngày liền có thể bố trí xong. Chỉ cần sau khi đi vào, liền có thể nhất thanh nhị sở. Nghe được Dương Chân lời này, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào kiếm ma cùng đạo ma trên thân hai người. Ở đây còn để lại trong mọi người, chỉ có kiếm ma cùng đạo ma thực lực của hai người cao nhất, mà lại cũng nhất là đức cao vọng trọng. Sau đó làm thế nào? Vẫn là phải đi theo đạo ma cùng kiếm ma tốt. Nếu không chỉ sợ đúng như Dương Chân nói, chết như thế nào cũng không biết. Thế nhưng là, đến cùng ai có to lớn như vậy thủ bút, liền Đại Hoang Đế Lộ cũng dám tính toán. Dương Chân trên mặt hiện lên một tia thần sắc trần chờ. Như vậy xem ra, không cách nào đợi đến tiểu cô nương cùng tiểu đạo si các nàng đến nơi rồi. Chỉ có thể đi theo đạo ma cùng kiếm ma hai người tiến vào bên trong. Nhìn xem bên trong đến cùng phát sinh biến hóa gì. Từ đó làm ra hoàn toàn chuẩn bị kế sách. Kiếm ma cùng đạo ma hai người nhìn thật sâu Dương Chân liếc mắt. Dương Chân có thể nhìn ra được. Hai người mặc dù không có quá lớn nghi hoặc. Thực sự không thể nào tin được hắn. Cái này cũng khó trách. Dương Chân nói tới sự tình. Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đạo ma như cũ nhìn thật sâu Dương Chân liếc mắt. Trầm giọng nói ra. Lão phu tiến. Kiếm ma cũng là cười ha ha. Gãi gãi rối bời tóc. Nói ra. Nếu đã tới. Luôn luôn phải vào. Lão phu ngược lại rất là hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai có năng lượng to lớn như vậy, dám có ý đồ với Đại Hoang Đế Lộ. Quả nhiên, hai người kia vẫn là phải lập tức tiến vào trong đó. Dương Chân thở dài một hơi, gật đầu nói, vậy ta liền cùng hai vị tiền bối cùng một chỗ tiến vào bên trong. Nhìn xem vị này hoặc là những người này đến cùng muốn làm cái gì. Nghe được Dương Chân lời nói, mọi người tại đây nhao nhao thở dài một hơi. Cùng lúc đó cũng có chút lo lắng. Dương Chân dám như thế nói. Vậy đã nói rõ Dương Chân coi là thật không có nói hưu nói vượn. Có thể. Không thể tưởng tượng. Âm âm. Kinh khủng khí lãng quay cuồng mà đến. Một cỗ khí tức quỷ dị tại trong sương mù khói trắng bay lên. Phảng phất giống như cửu u luyện ngục miệng ác ma. Ngay tại vận sức chờ phát động, nuốt sống người ta, đạo ma cười ha ha, thả người cướp động ở giữa, bỗng dưng xông vào trong sương mù trắng. Đạo si thấy thế, biến sắc, lập tức theo sát phía sau, đi theo đạo ma tiến vào trong Đại Hoang Đế Lộ. Kiếm ma cười ha ha, nói với Dương Chân, tiểu tử, lão phu đi trước một bước. Dương Chân thấy thế nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, cùng nhau đi tới, Đại Hoang Đế Lộ này, ta càng phát cảm thấy hứng thú. Vô số người thả người tiến vào bên trong, Ngạn Tử Hư đám người sắc mặt biến hóa phía dưới, đồng dạng theo sát sau lưng Dương Chân tiến vào Đại Hoang Đế Lộ. Tựa như là từ trên vách đá nhảy vào nước sâu thác nước bình thường. Loại kia để cho người ta cảm giác hít thở không thông. Nhường Dương Chân có một loại muốn chửi má nó cảm giác. Không tốt, phía trước loáng thoáng truyền đến một tiếng kinh hô. Nghe không ra là kiếm ma vẫn là đạo ma. Dương Chân trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Vừa muốn nói chuyện, hai màu bỗng nhiên lại là nhất biến. Oanh, một trận trời đất quay cuồng thanh âm truyền đến. Lấy Dương Chân kinh khủng lực lượng thần hồn, đều sinh ra một tia cảm giác mê man, làm Dương Chân khôi phục lại thời khắc, vội vàng hướng về chung quanh nhìn lại. Đạo ma không biết đi nơi nào, kiếm ma cùng đạo si hai người đang một mặt ngưng trọng nhìn cách đó không xa một thanh lóe ra tinh. Quang trường kiếm, tinh tuyền kiếm, kiếm ma bỗng nhiên kinh hô một tiếng, trên mặt đều là kinh ngạc. Cùng thần sắc mừng rỡ, Dương Chân đồng thời chưa nghe nói qua tinh tuyền kiếm thanh trường kiếm này. Có thể cũng không ảnh hưởng hắn cảm nhận được thanh trường kiếm này bên trên ẩn chứa lực lượng. Kinh khủng, tinh tuyền kiếm, không nghĩ tới tinh tuyền kiếm vậy mà tại nơi này. Chẳng lẽ nơi này tay chân, đúng là người kia làm ra. Càng ngày càng nhiều người xuất hiện tại bên người mọi người. Dương Chân một mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem giữa không trung tinh tuyền kiếm. Trên mặt đều là thần sắc cổ quái. Mẹ nó, liền kiếm ma đều để ý như vậy một thanh kiếm. Nhất định sẽ gây nên tranh đoạt. Có thể vô luận như thế nào đoạt. Ai có thể cướp qua kiếm ma. Dương Chân thậm chí có thể nghe được đám người thô trọng hô hấp. Một cái hai con mắt đều tỏa ánh sáng rồi. mọi người ở đây cùng nhau hướng về tinh tuyền kiếm phóng đi thời điểm. Tinh tuyền kiếm chợt bộc phát ra một luồng ngập trời quang mang. Vù vù âm thanh bên trong, phảng phất giống như xuyên thấu không gian, trực tiếp vượt qua kiếm ma, vượt qua đám người, hướng về Dương Chân vọt tới. Dương Chân một mặt mộng bức đưa tay bắt lấy, nhìn xem trong tay ngoan như cái ngủ say hài tử một dạng tinh tuyền kiếm. Há to miệng, sửng sốt một câu đều không nói ra. Vô số cặp lửa còi còi con mắt nhìn chằm chằm Dương Chân. Liền liền kiếm ma đều hai mắt sáng lên nhìn xem Dương Chân tinh tuyền kiếm trong tay. Dương Chân run một cái, ngơ ngác nói ra, cái này cũng không nên trách ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,